Chương 1677, chạy trốn trò chơi 29. Lâm Ngữ đầu tiên nói, ta hôm nay cùng Triệu Trừ hỏi thật nhiều cá nhân, phát hiện trong thôn này nữ nhân, quả nhiên đều đúng chính mình trí nhớ trước kia rất mơ hồ. Các nàng có là đối hơn 20 tuổi trí nhớ trước kia mơ hồ, có là đối 18 tuổi trí nhớ trước kia mơ hồ, các nàng chỉ nhớ rõ chính mình là Liêu Sơn thôn người, trưởng thành chọn lọc tự nhiên gả cho cùng thôn người. Hỏi các nàng khi còn nhỏ ký ức, các nàng trả lời đều là như nhau, hạ sông bắt ngư lên núi hái quả dại, cùng bằng hữu điên chơi giúp đại nhân làm việc, nghe vào thai không có bất kỳ vấn đề. Nhưng là nếu hỏi chi tiết một chút ký ức, các nàng liền sẽ trả lời không được, thật giống như các nàng tất cả ký ức đều không có thể bị chi tiết nhớ lại đồng dạng. Hơn nữa bị chúng ta như thế để ra nghi vấn, ký ức mơ hồ như vậy rõ ràng, các nàng cũng không ai hoài nghi mình ký ức có vấn đề. Miêu song song gật đầu một cái nói, hẳn là phương diện này tâm trí bị che giấu, đã có thể xác định, thôn này trong nữ nhân đều là từ bên ngoài lửa trở về, đốt thánh thủy sau lưu lại. Ta hôm nay xem xét đại khái một nửa quỷ tân lang trước khi chết trải qua, cùng ngày hôm qua cảm giác đến cái kia đồng dạng, tử vong quá trình không có cái gì đặc biệt, buổi chiều vẫn là muốn tiếp tục đi đem còn dư lại quỷ tân lang xem xét một chút. Trần Phi hôm nay thu hoạch lớn nhất, hắn từ trong lòng lấy ra một cái gỗ chế bài vị, đặt ở trước mặt mọi người nói, cái này chính là ta hôm nay từ thôn trưởng ra cái kia tiểu từ đường trong lấy đến đồ vật. Hắn cái kia tiểu từ đường bên trong cung phụng một hàng lớn bài vị, hơn nữa này bài vị số lượng, vừa vặn cùng miêu song song trước nói những quỷ tân lang đó số lượng tương xứng. Ta hoài nghi những thứ này đều là những quỷ tân lang đó bài vị, hơn nữa cái này bài vị cũng có chút kỳ quái, ta liền cố ý vụng trộm lấy một khối đi ra. Miêu song song cầm lấy này khối bài vị, trên đó viết đơn giản người danh, đầu gỗ đen như mực, dưới ánh mặt trời lại có loại quỷ dị, màu tím đỏ cảm giác. Miêu song song cầm lấy đến gần mũi phía dưới đi ngửi, có cổ đậm mùi máu tươi, lấy tay đi sờ, đầu gỗ mềm mềm, xúc cảm cùng đầu gỗ cảm giác căn bản không cùng. Một bên Lâm Ngữ nhìn xem Miêu song song cầm cái bài vị qua lại nhìn, đối Trần Phi nói, ngươi cứ như vậy đem đồ vật cho lén ra đến, vạn nhất bị thôn trưởng phát hiện làm sao bây giờ. Trần Phi chẳng hề để ý nói, cái này không cần lo lắng, ta đã dùng đạo cụ thay thế này khối bài vị, thôn trưởng chắc là sẽ không phát hiện. Hai người bên này nói chuyện, Miêu song song lại theo võ khí không gian lấy ra đoàn đao, bắt đầu ở bài vị mặt trái nhẹ nhàng đi xuống thổi mạnh cái gì. Sau đó mọi người liền trơ mắt nhìn Miêu song song từ bài vị mặt sau, cạo xuống một tầng đen tuyền, không biết là cái gì đồ vật. Mà cạo xuống tầng này đồ vật sau, kia bài vị mặt sau dần dần hiển lộ ra một ít bị ẩn nút, kim sắc hoa văn. Lâm Ngữ góp sang đây xem những kia kim sắc hoa văn, có điểm giật mình nói, này bài vị mặt trên như thế nào còn dán một tầng đồ vật, còn có mặt sau này hoa văn là cái gì. Miêu song song hết sức chuyên chú đi xuống thổi mạnh những này đen tuyền đồ vật, không để ý tới trả lời. Trần Phi cầm lấy một khối miêu song song cạo xuống đồ vật năn ướt, lại đặt ở mũi phía dưới ngửi ngửi. Vật này là máu máu. Lâm Ngữ nghi hoặc nhìn về phía Trần Phi lặp lại một câu. Trần Phi cầm trong tay đồ vật đưa cho Lâm Ngữ, là lặp lại vẽ loạn tại đây bài vị thượng, từng tầng cô động sau hình thành máu vẩy. Ngươi xem. Lâm Ngữ từ Trần Phi cầm trên tay lại đây đặt ở ngón tay bụng thượng xoa bóp vài cái, ngửi ngửi cau mày nói, thật đúng là máu, nhưng là này nếu là máu, nhìn kia nhan sắc cũng không biết nói bao nhiêu năm năm xưa lão máu. Đến bây giờ cũng nên sớm làm thành máu vẩy. Như thế nào này còn như vậy dính dính cháo, giống như một tầng đất dẻo cao su đồng dạng, quái ghê tầm người. Cái này hẳn là bài vị sau lưng trận pháp nguyên nhân. Cuối cùng đem bài vị sau lưng huyết tương đều cạo sạch sẽ. Miêu song song tiếp lời nói. Vài người ánh mắt lập tức dừng ở miêu song song trong tay bài vị mặt sau, liền nhìn đến kia bài vị mặt sau có một cái 10 phần rõ ràng kim sắc pháp trận. Đây là cái gì trận pháp còn khắc vào bài vị mặt sau? Triệu Trừ nhìn xem bài vị sau lưng pháp trận, vẻ mặt tò mò. Miêu song song thở phào một cái nói, cái này pháp trận, là đề cao cái này bài vị chủ nhân hồn phách oán khí pháp trận. Nếu lại thời thời khắc khắc dùng máu đến lau bài vị, oán khí đề cao liền sẽ càng thêm lợi hại. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Lâm Ngữ có chút giật mình nói, thôn này trong người sợ không phải chán sống oan này. Nếu là những quỷ tân lang đó bài vị, vốn là chết oán khí nảy sinh bất ngờ, còn đề cao bọn họ oán khí. Sẽ không sợ có một ngày dưỡng ra một đám lệ quỷ đến đem bọn họ cho ăn sống nuốt tươi không đúng. Nếu muốn thật là đề cao hoàn khí, kia nhiều năm như vậy, có nhiều như vậy quỷ tân lang, mỗi người đều bị không ngừng đề cao hoàn khí, thôn này trong làm sao có khả năng còn như thế bình an. Trần Phi nói, Miêu Song Song như có điều suy nghĩ nhìn xem bài vị mặt sau trận pháp, đích sắc rất không hợp lý, những kia cái không ngừng bị hoán khí đề cao quỷ tân lang liền tính bị nhốt ở trong thân thể, cũng không có khả năng vẫn không làm loạn. Thời gian dài như vậy hoán khí đề cao, trước hết bị đề cao quỷ tân lang khẳng định đã là lệ quỷ chấp niệm chính là báo thù, không có khả năng phóng trong thôn kẻ thù không trả thù trừ phi, những này đề cao ra tới lệ quỷ có khác tác dụng, tỉ như lấy độc trị độc, hoặc là dùng đến đối kháng cái gì, hoặc là Miêu Song Song ánh mắt có chút xa xăm, trong óc nàng vài ngày nay dò thăm các loại phức tạp tin tức hỗn loạn cùng một chỗ, cuối cùng lưu lại là bài vị thượng trận pháp cùng trong thần. Miêu bố trí. Miêu Song Song trước vẫn rất kỳ quái, những quỷ tân lang đó vì cái gì muốn một mình đặt ở mặt sau trong ám thất, nếu là tế tự cho thần, không nên đặt tại thần tượng bên cạnh sao. Hơn nữa lấy thôn dân đối cái kia thần coi trọng, này thần tượng tại trong thần miếu chiếm cứ không gian có phải hay không quá nhỏ. Toàn bộ thần miếu kiến tạo khổng lồ như vậy, 3/4 đều cho mặt sau phòng tối, chỉ có phía trước một mảnh nhỏ là cho thần tượng. Một điểm linh quang từ Miêu Song Song trong đầu chợt lóe, nàng đột nhiên đứng lên, đối vây quanh nàng bốn người nói, nhanh, đi thần miếu. Ta biết những kia bị kích phát oán khí quỷ tân lang vì cái gì chưa có trở về trả thù, cùng các thôn dân vì cái gì muốn kích phát những này quỷ tân lang oán khí. Mọi người theo Miêu Song Song cùng nhau, nhanh chóng chạy tới thần miếu. Miêu Song Song vừa tiến vào thần miếu liền leo đến thờ phụng thần tượng trên đài cao. Nàng cúi đầu đối phía dưới vây quanh nàng, vẻ mặt khó hiểu nhìn xem nàng mấy người nói, cái kia trận pháp không chỉ là đề cao hoán khí, kia trận pháp là một loại song liên trận đều là hai cái trận pháp lẫn nhau liên hệ. Mà đề cao hoán khí trận pháp liên hệ một cái khác trận pháp đều là trấn áp, lấy độc trị độc, dùng lệ quỷ trấn áp lệ quỷ, đây là tà đạo sĩ nhất am hiểu sử dụng phương pháp. Miêu Song Song quay đầu nhìn về phía bên người nàng cái này làm bằng đất thần tượng, biểu tình bình tĩnh, các thôn dân không phải tế tự hắn, mà là tại trấn áp hắn, mà những quỷ tân lang đó, chính là dùng đến thuốc hóa thành lệ quỷ, lấy oán khí trấn áp hắn mấu chốt.